146, tỷ, ngươi thực sự rất mạnh a. Canh thứ 3. Sen Du trong trạch viện. Bít tất, quần áo bay ngang, mà xem như nhân vật chính Suna, cũng chỉ còn lại có như vậy ba cái đồ. Trên dưới mỗi bên một cái vải nhỏ đoán, cùng với đổ đến lúc này mới phát hiện vòng thai một cái. Trắng đoán da thịt phơi bày sữa bò một dạng nhan sắc, đầy đà thân thể mang theo một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu ý nhị. Nhất là cái kia một bộ trầm điện điện lương tâm, mặc dù bây giờ còn miễn cưỡng bị vải nhỏ đoán trói buộc, nhưng là từ nạ ạ kỳ góc độ hoàn toàn nhìn ra được phân lượng quá lớn, vải vóc đều có điểm không chịu nổi may mà xẻn dù nhất tộc ít có người đinh, dù cho coi là về sau cô nạn, cũng bất quá nạ ạ kỳ, dù nạ, cô nạn ba người mà thôi. Nếu không phỏng trừng xú nạ liền muốn không mặt mũi ở cổ nổ hạ lăn lộn nấc 54 linh tới, nạ ạ kỳ, lần này ta nhất định sẽ thắng xú nạ đánh nấc, một cỗ nồng nặc mùi rượu xông tới mặt. Là ai đưa cho ngươi dũng khí lương tĩnh như sao nạ ạ kỳ nhẹ nhàng cười. Cho đến bây giờ, nạ ạ kỳ vẫn như cũ quần áo chỉnh tề, chơi mười mấy cây, hắn liền thua một bả, đem phía ngoài cùng áo gió cởi mà thôi. Mặc dù nạ đâu nàng dùng mánh khóe ở chơi game trước mặc vào tầng 5 y giải phục, ba cái quần, sau đó lại rất không nói lý chỉ vào vòng hai, thủ chặt các loại nói cái này cũng coi như y giải phục nhưng mà đây hết thể cũng không có cái gì chứng dùng. Hiện tại nàng chỉ thiếu chút nữa liền hoàn thành trở thành một con trần chuồng tiểu bạch dương. Đến đây đi, còn có cuối cùng ba cái nạ ạ kỳ híp con mắt, nóng lòng muốn thử nói. Tới xú nạ hào khí ngất trời hất tay một cái, tới, người ta nhất quyết thư hùng hôm nay để ngươi xem một chút tỉ tỉ ta lợi hại lời nói này, nếu như không nhìn cái này một bộ chênh lệch cực đại tràng cảnh lời nói không chừng tưởng nạ ạ kỳ phải thua đâu. Tảng đá cây kéo bố một giây kế tiếp, xú nạ sắc mặt trong nháy mắt túi đứng lên. Nạ ạ kỳ thì là nhếch miệng lên tảng đá đối với cây kéo, hắn thắng tốt, ngươi chợt xú nạ uống một hớp lớn rượu, sau đó bắt đầu trích một cái kia chỉ còn lại một cái vòng hai. Chu vi bình rượu một đồng lớn, có chút đều ngã lật qua đây. Hiển nhiên nàng uống không ít, đã tiến nhập say chuyến choáng trạng thái, nếu không ban đầu cũng chưa chắc dám cùng nạ ạ kỳ chơi ra cầu quyền say rượu khó tránh khỏi có một ít ảnh hưởng. Dù nạ lấy hơn nửa ngày, mới từ trên lỗ thai đem vòng thai hái xuống, ném ở một bên trong đống quần áo, kêu gào nói. Tới, lúc này đây ta nhất định có thể lật kèo cho nên nói là ai đưa cho ngươi dũng khí lương tĩnh như sao nạ ạ kỳ khỏe miệng giật một cái, nhìn xù nạ cái kia chết không nhận thua bộ dạng, hắn đồng nhiên cảm giác gì hải dạ nói vẫn đủ có đạo lý. 1. Kim tiễn nhị, uống rượu 3, nữ nhân xù nạ cái này trầm mê đánh bạc không cách nào tự kềm chế dáng vẻ, được tiễn bao nhiêu tiền cho người khác ga đương nhiên, hiện tại cũng tặng không ít phúc lợi cho nạ ạ kỳ tới, xem ra đã tiến nhập cuối á nạ ạ kỳ nết miệng lên, cảm giác cũng liền hai thanh. Trò chơi này nên kết thúc. Hai thanh sau đó, dù nạ nên cái gì cũng không mặc cắt, nạ ạ kỳ, xem ra ngươi là không biết đường đường tam nhẫn thực lực á, su nạ nấc rượu nói. Ân, tam nhẫn, đánh bạc và ma túy, ta hiện tại đã cực kỳ minh bạch thực lực của các ngươi. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói. Dù nạ cười ha ha, ha ha, xem ra ngươi cũng biết bản tiểu thư cường hãn, hiện tại chịu thua còn kịp nạ ạ kỳ, cho nên nói, hàng này đã uống thần trí không rõ sao bất quá vậy tới được rồi nạ ạ kỳ híp con mắt. Nên chiếm phúc lợi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tảng đá cây kéo bố tảng đá cây kéo phanh. Dù nạ lời còn chưa nói hết, liền phù phù một tiếng nằm thảm tạ tạ mì bên trên. Đây là uống say đang ngủ nạ ạ kỳ chớp chớp con mắt, rất nhanh thì nghe được tế tế tiếng ấy. Được rồi, thực sự đang ngủ. Như vậy trò chơi còn không có chơi xong, tỷ, ngươi tại sao có thể trốn đâu nạ ạ kỳ lắc đầu thở dài nói, bất quá không quan hệ, đệ ta giúp ngươi a sau đó. Hắn một tay cầm xù nạ tay, cái tay còn lại bị hoa vung quyền. Đồng thời nói, tảng đá cây kéo bố ân, ta thắng giữa trưa ngày thứ 2 tê, đau đau đau. Dù nạ ôm đầu, cho mày, chậm rãi từ trong phòng đi ra say rượu là rất khó chịu, tới, ta chuẩn bị cho ngươi canh giải rượu. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười, từ bên cạnh bưng một chén canh gừng đi qua. A, cảm ơn ngươi. Dù nạ thuận miệng nói, tiếp nhận uống một ngụm. Nạ ạ kỳ thức ăn hiệu quả cũng không tệ, rõ ràng bất quá mới vừa uống một ngụm, dù nạ chân mày lại buông lỏng ra vài phần. Nàng nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, nạ ạ kỳ, là người đem ta đuổi về gian phòng ân. Nạ ạ kỳ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tỷ, ngươi không nhớ rõ ân, ta mơ hồ nhớ kỹ cuối cùng với cô nàng đánh đố, sau đó thua không ít. Dù nạ bĩu môi, nói, sau đó sẽ không nhớ kỹ xảy ra chuyện gì. Hàng này là hát đoạn mảnh nhỏ nư a, nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, có ý riêng nói, vậy ngươi cảm thấy thân thể có vấn đề gì không vấn đề. Xú nạ nhướng mày, nói, hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Ta cuối cùng cảm giác mặc quần áo có điểm chặt, khó chịu. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, có thể là ngươi ngủ thời điểm, các loại quần quận đưa đến A còn cảm giác ngực có đau một chút, nhất là xù nạ khuôn mặt đỏ lên, kỳ thực nàng là cảm giác hai điểm đau đớn. Kỳ quái, uống say làm thế nào sẽ để cho chỗ đó đau, có thể là ăn nhiều kha y, có thể là ngươi ngủ thời điểm đè lên. A nạ ạ kỳ ho khan hai tiếng, nói, còn như trên thực tế nha. Một không ân, tựa hồ là trách nạ ạ kỳ ăn thời gian nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ khiến một tia cảm nhận sâu sắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù nạ đúng là ăn ngon bạch hạ củ, mềm, mà là mang theo một tia hương ngọt, rúi đầu vào đi, dường như nằm hải miên bên trên giống như, bị một tia khe hở cũng không lưu lại bao vây lại. Nạ ạ kỳ tuy là cũng len lén thưởng thức qua cỡ tì nạ, thế nhưng thành thục xù nạ so với xanh chát cỡ tì nạ mùi vị, đâu chỉ mỹ vị thập bội không chỉ là số lượng, còn có khuynh hướng cảm xúc cũng hoàn toàn giỏi hơn cỡ tì nạ bên trên tỷ, ngươi thực sự rất mạnh a. Nạ ạ kỳ trong lời nói có chuyện nói. Thật sao, bất quá cuối cùng vẫn bại bởi cổ nản a. Xù nạ cười ha ha, nàng thật sự rất tốt, có thiên phú, là một cao thủ. Nạ ạ kỳ nháy mắt một cái. Ta nói mạnh mẽ, không phải đánh bạc mạnh mẽ.